Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Tại dưới người của ta hầu hạ, vì ta sinh con. Mục Triệt hít sâu một hơi, dường như thở dài một tiếng, nói: Người đều đến đông đủ, mang thức ăn lên a. Người hầu cho Mục Tây Thần đổ trà nóng, đưa khăn nóng, mà Mục Tây Thần thủy chung thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có phát hiện mình vừa mới mà nói cho người ta mang đến không thoải mái. Lê Bắc Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, đã sớm nghe nói Mục Tây Thần cùng Mục gia không quá hòa thuận, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tây Thần vậy mà lại 5 năm chưa từng trở về cùng bọn hắn nếm qua một bữa cơm. Như vậy, lần này trở về, lại là vì sao? Trách đối diện, Mục Tây Thần sát tay, hữu ý vô ý liếc một cái Lê Bắc Niệm cổ. Lê Bắc Niệm giật mình, vô ý thức vuốt ve một lần vừa mới Mục Đông Lâm cho nàng đeo lên cái kia một cái vòng cổ. Nhưng rất nhanh, Mục Tây Thần ánh mắt liền na di tránh đi. Liền phảng phất hắn chỉ là vô ý đảo qua. Thịnh yến rất nhanh hơn đến. Mục Đông Lâm hết sức ân cần cho Lê Bắc Niệm gắp thức ăn. Ăn nhiều một chút, nếm thử cái này. Đây là phòng bếp mới nghiên chế ra được món ăn mới. Ngươi xem ngươi gầy thành dạng gì. Ăn nhiều một chút, bất luận là đời trước, vẫn là đời này, cũng là trước đó chưa từng có. Lê Bắc Niệm thụ sủng nhược kinh. Mấy lần cự tuyệt không có kết quả, dứt khoát liền tùy hắn đi. Lâm Khả Nhu hữu ý vô ý nhìn lại, tâm lý chán đến hoàng, từ đầu đến cuối cũng là cúi đầu, không nói một lời. Đủ rồi, Lê Bắc Niệm ngăn lại Mục Đông Lâm, ta ăn no rồi, không cần kẹp. Mục Đông Lâm lúc này mới thu tay lại, buông xuống công đũa, nói: Tốt a, tại chính mình nhà nhất định không nên khách khí. Ăn nhiều một chút, Lê Bắc Niệm đáp ứng, buông lỏng một hơi, Mục Đông Lâm gắp thức ăn kẹp đủ rồi, nhìn về phía Mục Tây Thần, thanh âm lãnh trầm, chậm rãi nói, Tây Thần cũng không nhỏ, là thời điểm suy tính một chút tìm nữ hài khắp nơi. Lời này rơi xuống, không ít người ánh mắt đều chuyển tới Mục Tây Thần trên người. Lê Tuyết Tình ánh mắt, ẩn ẩn có chút chờ mong, Phương Chi Lễ đã nhìn ra. Lê Hạo Nhiên cũng đã nhìn ra, Mục Tây Thần chính chậm rãi đang ăn cơm. Nghe nói như thế, động tác có chút dừng lại. Ca của ngươi nói không sai. Mục Triệt để đũa xuống. Ngươi đều 25, là thời điểm kiềm chế lại. Đến công ty đến giúp đỡ, cũng tốt thuận tiện tìm kiếm phù hợp đối tượng. Đừng đến lúc đó cô độc, sẽ không tốt. Mục Tây Thần để đũa xuống, lấy ra khăn ăn lau khóe miệng, nói, những chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Trong khi nói chuyện, đã đứng dậy, ăn no rồi, trước xin lỗi không tiếp được. Mục Triệt có chút không vui nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ vừa uất ức mà sâu hít vào một hơi thật sâu. Mục Đông Lâm thấy vậy, nói, cha, có thể là ta nói chuyện để cho hắn không thích nghe. Ta đi nói chuyện với hắn một chút, đi thôi. Mục Triệt có chút mỏi mệt, giống như Tây Thần thật vất vả đã trở về. Ngươi khuyên hắn một chút, để cho hắn chuyển về đến ở a. Đúng. Mục Đông Lâm đáp ứng, trực tiếp hướng về Mục Tây Thần gian phòng đi đến. Địa phương rất lớn, lại không bật đèn. Mục Đông Lâm bật đèn đi vào, một chút liền trông thấy Mục Tây Thần ngồi ở trên ghế salon. Tâm tình thật tốt, thon dài ngón tay sửa sang trên người thẳng tắp âu phục. Quán tính hờ hững trên mặt, vào lúc này kéo lên một vòng cười yếu ớt, không nghĩ tới ngươi thực đã trở về. Làm sao, liền để ý như vậy cái kia Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần lười biếng tản mạn dựa ở trên ghế salon. Tối đen mắt theo hắn tiếp cận càng sâu, không nghĩ tới, ngươi nhưng lại càng sống càng lùi bước, trở nên như vậy không trầm ổn. Mục Đông Lâm bước chân đứng lại, nửa cúi người hai tay tại trước bàn. Nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, khóe môi tăng lên nói, đáng tiếc, người thích nàng đi nữa, nàng cũng chỉ có thể là ta vị hôn thê, nàng sẽ gả cho ta, trở thành tẩu tử ngươi. Trên mặt càng đắc ý, thanh âm áp xuống tới, nói khẽ, tại dưới người của ta hầu hạ, vì ta sinh con, gọi ngươi một tiếng tiểu thúc. Mục Tây thần thần sắc, thủy chung nhàn nhạt, liền phảng phất, Mục Đông Lâm lời nói, với hắn mà nói tạo không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại Mục Đông Lâm hoài nghi mình lời nói có hữu dụng hay không thời điểm. Phút chốc, Mục Tây thần khóe môi nhàn nhạt nhất câu. Vạn lý lý, đoán xem khóa lớn tiếp đó sẽ làm sao phản kích đâu tương đương cầu phiếu đề cử. Lạp lạp tương đương giới thiệu chuyện mới. https://tiuyensv.com/boao/99/nzac/moi/tic/moi/dat/chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyensv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.